Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi người khen em với khen anh đẹp thôi. Chẳng biết có thật hay không vì em không nghe thấy họ nói chuyện. Chỉ mấp mấy môi nhưng chắc trình độ của em chưa đạt đến ngưỡng của giao tiếp với thế giới âm nên em không biết. Miên man một lúc thì em tỉnh ngủ. Chưa kịp chóng nhau câu nào đã tỉnh rồi. À, mãi sau này em mới biết. Vì bài chuyện của gia đình Nhung cho em biết mà anh bị phạt, bị đánh 30 roi. Đánh kiểu gì mà em không thấy thương tích gì cả. Như trên mình thì chắc bầm tím cả người rồi. Luật âm lạ thật, giúp người cũng là một cái tội. Hích. Đợt đó, sức khỏe của em ngày càng kém, suốt ngày bị ma quỷ bắt nạt. Em cứ nằm li bì trong phòng, chả thiết tha ăn uống gì. Vòng đường, vòng chợ cứ giật tóc rồi chiều em suốt. Có buổi trưa mất điện nóng quá nên em vào nhà nghỉ ngủ. Đoạn đường bờ sông Khương Hạ, em không tiện nói tên nhé vì con đường để lại là người ta làm ăn. Đường chợp mắt thì em thấy người em bị xe vòng tròn. Dưới ánh đèn nhợt nhạt từ trần nhà chiếu xuyên xuống, khuôn mặt của một người phụ nữ xanh xao và lạnh lẽo đến rợn người, đang nhe răng cười với em. Ngoại hình của người phụ nữ đó gầy gò và xanh đét, y như con ma đói từ thế giới bên kia hiện về đòi ăn. Mồ hôi trên người em vã ra như tắm, cổ họng khát khô mà không làm cách nào để tỉnh dậy được. Cửa sổ bị gió lùa vào rung lên bần bật, càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi của em. Xung quanh những bước chân dồn dập như đang tiến về phía em. Em bị lôi đi, rồi bị ném phịch một phát xuống đất. Cảm giác như bị ném từ từng năm xuống vậy. Họ bảo em không được nằm trên giường của họ. Phòng ấy chắc tầm 3-4 người giống như một gia đình. Trong thâm tâm của em van xin rồi niệm chú đại bi. Mãi sau em mới mở được mắt ra, thấy mình đang co ro dưới mặt đất, chăn gối mỗi thứ bay một nơi. Em không kịp xò dép để chạy thẳng một mạch xuống lễ tân luôn. Em không kịp xỏ dép, chạy thẳng một mạch xuống lễ tân luôn. Đi cầu thang bộ, lúc đấy em sợ quá nên quên mất là có thang máy. Xuống trà phòng, mấy người nhìn em bằng ánh mắt kiểu như con tâm thần vừa trốn trại. Đầu óc bơ phờ, quần áo xộc xịch, chân đất mắt toét. Em ước gì mình có cái lỗ để chui xuống. Em bảo, phòng có ma anh ạ, em ngủ mà họ không cho em ngủ. Thôi, cho em xin lại chứng minh thư em đi về. Tiện anh lên phòng lấy hộ em đôi dép được không? Em sợ quá không dám lên. Lễ tân nhìn em đứng bằng trạng thái mặt khinh khỉnh. Chơi thuốc nhiều bị ảo giác à? Thanh toán hết 80k tiền phòng, em ngậm ngùi đi về, không thèm lấy dép luôn. Mất toi thêm 100k tiền mua dép mới. Số lúc nào cũng bị hắt hủi. Hôm ấy về, em bị ai nhập cứ làm nhảm cả tiếng sau mới thoát ra được. Quá kinh khủng. Tự câu xé làm đau bản thân. Em bị lôi ra hành hạ đủ trò. Em có làm gì nên tội đâu cơ chứ? Hay do kiếp trước em ăn ở ác quá? Nằm tủi thân khóc lóc đến 4 giờ sáng, mệt quá em mới lăn ra ngủ. Thời gian đó em bị trầm cảm nặng, cả ngày không ra ngoài, cứ nấu mì tôm với luộc trứng ăn. Cảm giác chán nản thiết tha. Cảm giác chán nản, chẳng thiết tha làm bất cứ một việc gì. Ở Hà Nội, em ít bạn, lướt Facebook, Zalo, cũng không có ai nói chuyện cùng mình. Nhắn tin cho mấy đứa ở quê thì chúng nó bảo, mày ra hiệu thuốc mua thuốc an thần uống đi. Hay, giá mà được chết đi một lúc cho nhẹ đầu thì tốt. Lúc nào cũng phải căng ra suy nghĩ mình nên làm gì. Không một ai chia sẻ, không một ai hiểu được cảm giác mà em đang phải chịu đựng. Chỉ có 4 bức tường vô hình với đầy vong hồn bám theo em. Có những đêm em tuyệt vọng quá, cắn chặt vào gối mà khóc. Bố ơi, bố dẫn con theo với. Cả thế giới này không ai cần con cả. Vừa nói, em vừa ức, gào khóc nức nở. Em cố tình hình dung ra khuôn mặt bố để em bớt trống trải. Rồi em hình dung ra khuôn mặt ấm áp của người âm kia. Em chợt nghĩ, hay là xuống đấy đoàn tụ cùng anh? Một giọng nói sắc lạnh vang lên. Đúng rồi đấy, đó mới gọi là tình yêu. em nên đi theo chồng em, sống cuộc sống của em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net